Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 49, ngũ tuyệt hề. Vân Tùng lúc này thật buồn bực, lại cắp mô cái ngốc bức này chẳng lẽ cũng có tước che mắt mau bệnh. Từ biết rõ lại cắp mô xúi dục hại chết một đứa bé, phá hủy một gia đình lại không có nhận luật pháp nghiêm trị về sau. Hắn liền quyết định sử dụng chính mình thủ đoạn tới thu thập cái này ngu xuẩn. Hắn có thủ đoạn gì? Biến thành quỷ tới dọa người. Căn cứ sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực thái độ. Vân Tùng không có bởi vì phải dọn dẹp là cái lưu manh thì xem thường đối phương. Mà là trước theo dõi lại cấp mô phán đoán hắn thực lực. Đây là 36 cái tôn tử binh pháp. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Kết quả lại cắp mô cùng hắn bắt đầu xung đột về sau vậy mà lấy ra dao găm đến từ tan. Cái này kiên định Vân Tùng vì dân trừ hại quyết tâm. Lại sợ lại người xấu là của hắn yêu nhất. Sau đó hắn đem bỏ túi thức ăn cho cùng lục tử trong nhà đưa đi lại trở thành lạc đầu thị đi tới lưu. Manh nhà, vốn dĩ hắn chuẩn bị trước tóc tai bù xù sử dụng lạc đầu thị cho lại cắp mô làm một món ăn khai vị. Kết quả lại cắp mô sau khi vào nhà vội vàng khoét xương gà một mực không lui về phía sau nhìn. Cho nên không thể hù dọa hắn mà là hù dọa vết sẹo đau kia mặt. Lúc này lại cắp mô quyết định về ngủ. Vừa lúc đã trở về nhà tiểu ngư đi nhà xí. Vân Tùng thuận dịp đổi thân phận trở thành trảm mã huất cuồng lên rồi tiểu ngư phá giường. Trên giường này bọ chét xú trùng một đống lớn. Đệm chăn rác rưởi dơ bẩn lây dính mảng lớn vàng óng đồ vật. Cỗ kia gầy mũi cây đỗ quyên hoa vị để cho Vân Tùng không thể thở nổi. Hắn chịu đựng dị ứng lên giường. Vốn dĩ cho rằng lại cắp mô vào cửa liền sẽ phát hiện không hợp lý. Dù sao trảm mã huất cuồng âm khí trọng. Trong phòng hàn ý rất rõ ràng. Kết quả lại cắp mô không phát giác được dị thường. Hắn ngược lại chen lên Vân Tùng giường. Thanh này Vân Tùng chỉnh vô nại. Hắn thực không muốn ở nơi này trên giường lớn chờ lâu một giây đồng hồ. Cái chăn bên trên đệm giường bên trên vàng xám vết bẩn để cho hắn nơm nớp lo sợ. Hắn rất lo lắng cho mình ở nơi này trên giường nằm sau đó biết mang thai. Còn tốt tiểu ngư cuối cùng đi nhà xí trở về. Lại cắp mô rốt cục cảm thấy cực hạn sợ hãi. Trên người hắn cái kia hư nhược ba cây đuốc đột nhiên chập chờn rất lợi hại. Ý thức được trên giường có to lớn hoảng sợ tồn tại. Lại cắp mô tại chỗ thì đi tiểu. Hắn rất hối hận bản thân trước kia phóng túng. Tuổi nhỏ không biết tinh chân quý. Gà đến thời gian sử dụng phương hận héo. Nếu như hắn vẫn là đồng tử. Vậy hắn đi tiểu là có thể trừ ta. Nếu như hắn không héo. Vậy hắn đi tiểu liền sẽ không lưu ở trên đùi của mình. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hết toàn lực nâng lên dũng khí chạy trốn. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy. Một cái lạnh lẽo cứng ngắc đại thủ cầm tay hắn cánh tay đem hắn một lần nữa túm ngược lại. Sợ hãi cực độ chiếm cứ trong lòng hắn. Đầu hắn một lần biết rõ. Làm người thực sợ hãi tới cực điểm thời điểm biết toàn thân run lên. Đầu não tê tê. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra. Tiểu ngư đi vào phòng trở lại trên giường. Hắn mơ hồ thấy được một thân ảnh xuất hiện ở trên giường mình. Hắn tự nhiên biết rõ đây là vừa mới mở miệng hỏi nói chuyện lại cáp mô. Nhìn thấy lại cáp mô chủ động xuất hiện ở hắn trên giường. Hắn tâm lý vui vẻ tranh thủ thời gian nằm xuống. Sau đó đi đến dùng sức chen. Hơn nữa hà hơi như phân. Cáp mô ca, người đi đến điểm. Trên người của hắn nóng hổi khí cùng phún ra miệng thối để cho cóc từ cực hạn. Trong sự sợ hãi có thể thoát ly. Thế nhưng là hắn vẫn là rất sợ hãi. Toàn thân lay động lợi hại. Tiểu ngư giãn nhẹ tay vượn nắm ở eo của hắn thấp giọng nói. Ca, người đừng sợ. Ta liền cọ cọ. Chấm ngoặc kép. Ngao ngao ngao ngao. Lại cắp mô cuối cùng từ sợ hãi mang tới cứng ngắc bên trong giải thoát mà ra. Hé miệng thuận dịp phát ra tiếng kêu thảm. Tiểu ngư vội vàng đi che miệng của hắn kêu lên. Cáp mô ca, là chính ngươi cam tâm tình nguyện lên ta giường. Bên ngoài vang lên tạp nham tiếng bước chân. Đao tử dơ một căn bó đuốc mang theo một cái khác lưu manh nghe tiếng mà đến. Bọn họ hướng trên giường xem xét. Sau đó nhất tề hít sâu một hơi. Khẩu khí này thở có thể là đủ mãnh liệt, đến mức bó đuốc bên trên diễm hỏa đều bị thở lui về phía sau ngược lại. Một cái bóng tối từ trên giường chậm rãi ngồi dậy. Không có người đâu. Hai cái lưu manh hù đến mật nứt. Bọn họ xoay người chạy. Tiểu ngư ngồi xuống giải thích nói. Đao tử, nhị miêu, các ngươi nghe ta nói. Là cáp mô ca bản thân nguyện ý. Lại cáp mô cũng muốn chạy. Nhưng là hắn xuống giường đường bị tiểu ngư lấp kín. Hắn tuyệt vọng chậm rãi quay đầu. Không đầu bóng tối áp sát vào phía sau hắn. Tiểu ngư rốt cục cũng nhìn thấy chảm mã huất cuồng. Hắn tại chỗ cũng đi tiểu. Vân Tùng dị ứng nhấc chân đá ra. Đi lên đem hai người đá bay trên mặt đất. Tiểu ngư rơi xuống đất ôm hai đầu gối co do kêu thảm. Lại cắp mộ ở tiếng kêu của hắn bên trong lấy hết dũng khí tới phía ngoài chạy. Kết quả khởi thân run chân. Hắn tại chỗ lại gục xuống. Thế là hắn đổi thành cố gắng tới phía ngoài bò. Vân Tùng đi lên dẫm ở hắn phía sau lưng. Cầm trong tay kim kiếm dán hắn cái trán cắm xuống đất. Kiệt kiệt kiệt, lại cáp mô, người muốn đi đâu? Lại cáp mô nước mắt chảy ngang. Hắn nằm dạp trên mặt đất liều mạng dập đầu. Đại tiên, bỏ qua cho tiểu nhân. Tiểu nhân một cái mạng cùi. Bỏ qua cho tiểu nhân. Đừng tạng đại tiên tay. Vân Tùng cười gằn nói. Khặc khặc, tạng bản tọa tay. Vậy sẽ không, bản tọa không giết ngươi. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, tạ đại tiên tha mạng. Tiểu nhân về sau cho đại tiên đứng trường sinh bài A không? Tiểu nhân cho ngài xây một ngôi miếu. Lại cắp mô tranh thủ thời gian thuận cột trèo lên trên. Người bình thường là đi từ từ trên mũi mặt. Tên du thủ du thực có thể dẫm nghiêu tử thượng thiên. Vân Tùng tiếp tục nhe răng cười. Lập miếu, kiệt kiệt kiệt kiệt. Bản tọa đồ đến 90.000 người. Miếu gì cũng rửa không sạch bản tọa trên người nghiệt. Bản tọa không cần ngươi lập miếu. Cũng không giết ngươi. Bản tọa là tới bắt ngươi đi gặp một cái nữ quỷ. Là cái kia nữ quỷ bị ngươi làm hại. Là nàng cầu khẩn bản tọa tới bắt ngươi đi cửu u. Chấm ngoặc kép. Không phải không phải. Đại tiên. Đại tiên ngài minh giám a. Ngài nhìn rõ mọi việc a. Lại cắp mô kinh hồn kích động cắt ngang hắn mà nói. Cái kia trong thành tiểu nương môn không phải chúng ta sát hại. Đúng, không phải chúng ta, là Tào gia đại thiếu sát người. Tiểu ngư đập lấy đầu hát đệm nói ra. Chúng ta chính là đem nàng cho chói. Chúng ta xác thực dày vò nàng đến. Cũng là đó đều là Tào gia đại thiếu chỉ điểm. Cái gì Tào gia đại thiếu? Là Tào gia đại cẩu bức. Là Tào Kim Đống. Tào Kim Đống buộc chúng ta đi hại cô nương kia. Thực đại tiên, chúng ta tuyệt không dám giấu giếm ngài. Việc này oan có đầu nợ có chủ. Cái kia nữ quỷ, không được cái kia nữ Bồ Tát là cẩu bức Tào Kim Đống bị hại chết. Lại cắp mô lo lắng kêu to. Vân Tùng nghe tâm lý thất kinh. Hắn nói, nữ quỷ, dĩ nhiên là nhảy sông mà chết xả hoa. Hắn là đến cho xả hoa chủ trì công đạo. Không nghĩ tới đám này tên du thủ du thực đã làm hại người sự tình quá nhiều. Không chỉ hại qua xả hoa, còn hại qua một cái trong thành cô nương. Nghe hai người mà nói hắn vô ý thức nghĩ tới Tào Kim Đống liều mạng muốn tìm túi tiền. Nghĩ tới cùng lục tử nói tới túi tiền không cánh mà bay chuyện này. Trong chuyện này có đại cổ quái. Hắn thuận dịp âm trầm hạ mặt chuẩn bị hù dọa hai người. Nhưng lại nghĩ đến mình bây giờ là quỷ không đầu. Cái kia âm trầm hạ mặt có tác dụng chó gì? Thế là hắn trực tiếp vung kiếm bổ vào lại cáp mô bờ vai bên trên. Hắn chủ ý là hù dọa lại cáp mô. Dù sao trong tay thanh kiếm này đối với người mà nói là hắc sắc cùn kiếm. Nhưng mà cũng không phải là như thế. Kim kiếm từ lại cáp mô trên vai trái đập tới. Lại cáp mô vai trái dương hỏa lập tức dập tắt. Cánh tay trái của hắn mềm nhũn nhịn không được hắn quỳ xuống thân thể. Lảo đảo một lần ngã nhào xuống đất. Hắn lại sau khi bò dậy cánh tay trái liền cùng vứt bỏ một dạng không có chi giác. Hắn lung lay thân thể. Cánh tay trái giống như treo cây côn gỗ tựa như lộn xộn lắc. Lại cắp mô ôm cánh tay trái cũng phát ra gào khóc. Tiên nhân tha mạng. Tiên nhân. Thực oan uổng. Việc này là Tào Kim Đống a. Không liên quan chúng ta sự tình. Ngài thu thần thông. Thu a. Tay ta a. Ta đầy tay, chấm ngoặc kép, nhìn xem hắn tay trái trở nên không hề hay biết. Tiểu ngư dọa đến tại chỗ gì? Không cần đến Vân Tùng hỏi thăm. Hắn thuần thục đem sự tình một năm một mười nói mà ra. Tào Kim đống đại cầu tiền để cho chúng ta đi trói tới ngân hà du sông cô nương. Sau đó gọi chúng ta sử dụng ngân hà nước rót nàng. Yêm nàng, lại vùi vào trong đất hù dọa nàng. Còn cần hỏa thiêu nàng, dùng đao chặt nàng, chấm ngoặc kép, nhưng chúng ta khi đó không có giết nàng. Chúng ta giao cho Tào Kim đống thời điểm nàng còn sống. Lúc ấy cắp mô ca sờ nàng nãi đấy nhỉ, nói nàng còn cố ý nhảy. Có phải hay không cáp mô ca? Lại cáp mô tuyệt vọng sử dụng tay phải mãnh liệt rút miệng mình tử. Nói, đại tiên, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân không quản được bản thân tiện tay. Tiểu nhân, người buông tha tiểu nhân, cũng là Tào Kim đống chỉ huy. Im miệng, Vân Tùng kiềm chế lửa giận cắt ngang hắn. Hắn cho rằng những người này chỉ là tên du thủ du thực. Hắn cũng có chút tiếp nhận Vương Hữu Đức đám người thuyết pháp. Lại cáp mô cũng không phải thật tâm muốn hại chết xả hoa hài tử. Chỉ là với xả hoa tìm niềm vui. Không nghĩ tới xả hoa thật sự. Cho nên hắn vốn chính là nghĩ hù dọa một lần lại cáp mô. Để cho hắn thêm chút giáo huấn. Nhưng bây giờ hắn mới biết được. Bản thân vẫn là xem thường nhân tính ác. Những người này thân thể. Thật là ác chi hoa đất màu mỡ. Hắn cải biến ý nghĩ. Cần phải nghiêm trị những người này. Nhưng mà việc này muốn lui về phía sau thoáng, bởi vì lại cắp mô hai người thổ lộ mà ra tin tức không tốt lắm. Hắn lạnh lùng hỏi, Tào Kim đống để cho các ngươi như thế giày vò cô nương kia. Cho bản tọa cẩn thận nói, đem trình tự nói rõ. Tiểu ngư sợ hãi nói ra, trước, đầu tiên là đao chặt nàng, lại đem nàng cất vào trong quan tài vùi vào trong đất. Móc ra ngoài sau lại tới đem nàng từ trong hôn mê rót tỉnh. Sau đó bỏ xuống nước yêm. Yêm, cuối cùng dùng lửa đốt. Đốt nàng, chấm ngoặc kép, đao chém thành kim tổn thương. Kim khắc mộc, chứa vào quan tài vì mộc tổn thương. Mộc khắc thổ, vùi sâu vào trong đất là thổ tổn thương. Thổ khắc thủy, dìm nước là thủy tổn thương. Thủy khắc hỏa, hỏa thiêu là hỏa tổn thương. Hỏa khắc kim. Tào Kim đống cuối cùng dùng đao giết chết cô nương kia. Có phải hay không? Vân Tùng tỉnh táo mà hỏi. Hắn hiện tại nhất định phải tỉnh táo. Nếu như tất cả là thật. Vậy liền đại biểu Tào Kim đống ở luyện quỷ. Luyện ra quỷ kêu ngũ tiệt hề. Ngũ tiệt hề bên trong hề là nữ nô ý nghĩa. Ngũ tiệt là chỉ ngũ hành tuyệt tận. Với ngũ hành tương khắc biện pháp đi đoạn tuyệt một người sinh cơ. Cũng là chỉ tuyệt kiếp trước. Tuyệt đời này, tuyệt kiếp sau, tuyệt linh trí, tuyệt tình duyên, đơn giản giải thích mà nói. Ngũ tuyệt hề là một loại không còn kiếp trước kiếp này kiếp sau. Không còn IQ EQ nữ nô quỷ. Bọn chúng chỉ có thể nghe theo chủ nhân phân phó. Chủ nhân nói cái gì bọn chúng sẽ làm tất cả. Bởi vì bọn chúng không còn có cái gì nữa. Triệt để quy về chủ nhân. Cho nên một khi bị luyện thành loại này quỷ là phi thường đáng thương. Tự nhiên, luyện ngũ tuyệt hề bị cho rằng là một loại ác độc đại tà thuật. Thiên địa bất dung, chính đạo môn phái lại thêm không cho phép. Thiên mục kỳ dị đàm luận, bên trong sơ lược kỹ thuật phương pháp này. Hơn nữa ở giới thiệu cuối cùng sử dụng hồng sắc bút viết một câu. Nhưng có luyện ngũ tuyệt hề nhân, đạo môn đệ tử một khi biết được, dù là liều thân tử đạo vẫn, cũng nhất định phải giết hết kẻ này. Vân Tùng là đạo môn đệ tử. Hắn muốn xen vào chuyện này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.